Đối mặt Asisu, Asisu, góc truyện audio.com. Tại Hoàng cung Thượng Ai Cập, sau khi Asisu rời khỏi, Mai Niue cũng không bị bắt, nhưng không rõ đã trôi dạt về đâu. Còn Carol bị một phen kinh hãi, vì vậy vẫn đóng một màn kịch vờ như không biết rất đạt. Nebanon đành quay về trong sự tức tối. Carol vào phòng, đóng chặt cửa, gặng hỏi ai đã báo chuyện này. Luca lập tức đứng lên nhận mình làm, vì sợ rắn độc sẽ làm hại đến cô. Ngay lập tức, Carol nhớ lại lời chị đã nói trước đó. Nhìn binh phù trong tay, cô giận dữ và tát vào mặt Luca một cái. Rồi lệnh cấm từ nay chỉ được canh cửa ngoài. Sự đề phòng với hắn từ đó cũng tăng lên. Đến sáng hôm sau, trong buổi lễ an táng hoàng đế Menfuisu quá cố, Carol ghi nhớ lời chị Asisu dặn nên cố tình chỉ đích danh hoàng thân Nebanon lên điện tế lễ cùng. Biểu trưng cho sự lựa chọn của thần linh và ám ngầm nâng đỡ quyền lực. Thực tâm Carol hận hắn đến thấu xương, tạm thời chịu nhịn nhục một chút, để người chết chịu thiệt thòi một chút. Sau này khi sự việc đã xong, cô nhất định sẽ cử hành lại nghi lễ với sự có mặt của chị và những quan trung thành. Nebanon ngạc nhiên tột độ, không hiểu nàng mưu tính gì, suy cho cùng có lẽ Carol đã thông suốt không đấu lại hắn chăng. Dù sao, hắn vẫn rất hài lòng với biểu hiện này. Meku bị lệnh áp chế, chỉ cho đứng từ xa để tham dự. Bà ta thầm nghĩ, chỉ cần người yêu lên ngôi. Việc đầu tiên là phanh thây con Carol trên kia. Buổi lễ kéo dài đến tận quá trưa. Quan tài Menfuisu cuối cùng cũng đến chỗ ướp xác hoàng gia. Đoàn người hoàng thất buộc phải quay về. Chấp thời cơ khi mọi người không để ý, Carol ra hiệu ngầm với Nebanon. Vậy nên vừa về hoàng cung, hắn đã bí mật sang tẩm cung của Carol. Trong gian điện trải dài 5 gian, hoàng phi Ai Cập mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ phương Tây. Đang đối mặt với tên nô lệ đáng phỉ báng đang ảo tưởng khoác lên áo gấm lụa vàng phía dưới. Nebanon nhếch mép cười, rồi lên tiếng trước. Hoàng tẩu muốn gặp đệ có chuyện gì sao? Ta sẽ không vòng vo. Đây là cuộc thương lượng. Hoàng tẩu cứ nói, ta sẽ ủng hộ ngươi lên ngôi. Thậm chí ta mới là người thừa kế chính thống và ngươi biết đó. Ta đáng lý sẽ phải lấy ngươi. Rồi vương quyền ngươi lại càng vững chắc. Ta sẽ theo phe ngươi nếu như thế nào hả hoàng tẩu? Nếu như ngươi loại bỏ mê cô thay ta. Chấm, loại bỏ phi tần, ngươi không cần phải giả vờ. Ta biết nếu như ngươi nạp cô ta làm vợ sẽ rất bất lợi cho ngươi. Đúng chứ, trong khi đó giữa ta và cô ta thì ngươi biết rõ ai đem lại cho ngươi nhiều món hời hơn mà. Không cần giết, chỉ cần đuổi ra khỏi cung là được rồi. Được thôi, cuộc thương lượng này quả thật rất thú vị. Đã không còn chuyện gì, hoàng đệ cáo lui trước nhé. Nebanon đưa bàn tay ghê tởm lên đỡ lấy tay cô gái sông Nin rồi hôn nhẹ. Cả người Carol sởn gai ốc, đợi lúc hắn đã đi thật xa. Anasiu từ bên trong đi ra thắc mắc, sao lệnh bà chỉ muốn loại bỏ con bò cạp đó thế? Sao không yêu cầu chuyện gì lớn hơn? Ta chủ yếu muốn lấy lại quyền cai quản nội cung, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu thập thông tin và đưa người của mình vào trở lại. Còn cô Meku đã biết quá nhiều, nên ta nghĩ Nebanon sẽ không giữ lại đâu. Mặc dù, ta vẫn không muốn cô ta bị mất mạng vì sự mù quáng của mình. Thần đã hiểu, hãy mau tìm thông tin của chị Asisu và Mai Niue, ta lo cho họ quá. Thần tuân mệnh, một ngày sau, Carol nhận được tin tức từ Asisu. Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn khi biết tình trạng Asisu hiện tại và sự mất tích của Mai Niue. Tuy nhiên, đó là khởi đầu của một sự kiện vô cùng lớn sắp diễn ra. Một cú lật úp cả bàn cờ. Cách chương.